Trấn Quan Âm, chương 293, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ta cảm thụ được giá lý dương hoa trên người phát ra này cổ sát khí đích thuấn gian. Ánh mắt của ta cũng là hướng phía bên cạnh cách đó không xa Ân Tiểu Dung nhìn sang. Chấm, ở hai người vây công phía dưới, Ân Tiểu Dung rõ ràng cho thấy ở hạ phong. Hơn nữa nếu như tiếp qua một chút thời gian, Ân Tiểu Dung nhất định sẽ bị thua. Nhưng là bây giờ ta đối mặt giá lý dương hoa, cũng là không còn cách nào thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, ta chỉ có thể hết khả năng tăng thêm tốc độ, đem lý dương hoa bên này giải quyết hết. Người giết người, người hằng giết chết, đạo lý đơn giản như vậy. Còn muốn ta nói với ngươi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn chòng chọc chứ tiền phương đích lý dương hoa, cũng không có bởi vì người kia trên người tản mát ra kinh khủng kia sát khí mà có nửa điểm lùi bước. Thời khắc này trong lòng ta chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem trước mắt giá lý dương hoa giết chết. Tốt, người giết người, người hằng giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Dương Hoa khẽ gật đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, tay hắn trung đích trường kiếm trên, tản mát ra một nghiêm nghị kiếm khí. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, chiêu chứ ngã bạo xẹt qua tới. Ta đích thân hình đứng tại chỗ. Đối với Lý Dương Hoa đích lần công kích này, ta cũng không có nửa chút ý né tránh. Khí tức trên người cũng sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại nơi trường kiếm tới gần đến trước mặt của ta đích thuấn gian, ta thủ trung đích phá quân ầm ầm chiêu chứ Lý Dương Hoa bổ xuống. Cùng lúc đó, ta thấy Lý Dương Hoa đích thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Thấy như vậy một màn, ta đây khóe miệng vi vi nhấc lên một độ cung. So với ta tốc độ. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không dám hứa chắc ta phù du thân pháp chính là mạnh nhất. Thế nhưng liền trước mắt mà nói lời nói, ta còn chưa bao giờ gặp của người nào thân phận có thể có ta phù du thân pháp nhanh. Ta đích thân hình theo tiêu thất. Ở trong mắt của ta, thấy rõ ràng Lý Dương Hoa cả người công kích quỹ tích. Mà ta thấy tay hắn trung đích trường kiếm trên, kiếm khí vẫn là bắt đầu bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không trung phảng phất lần nữa có võng kiếm hiện lên xuống tới. Thấy như vậy một màn, ta cả người chiêu chứ Lý Dương Hoa bạo kích đi. Chiêu số giống vậy còn muốn đối với ta dùng lần thứ hai. Ta xem ngươi là nghĩ nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, ta cả người đã là xuất hiện ở Lý Dương Hoa đích trước mặt. Ta thủ trung đích phá quân hướng chư tiền phương đâm tới. Lý Dương Hoa sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Tay hắn trung đích trường kiếm rất nhanh chiêu chứ ngã hoành ngăn hồ sơ qua đây. Mà ta một tay nắm đấm cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên chiêu chứ Lý Dương Hoa một quyền oanh kích tới. Lần này đích Lý Dương Hoa cũng là trực tiếp lợi dụng đã biết nắm tay chiêu chứ ngã nghênh đón qua đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy như vậy một màn ta đây nhưng trong lòng vô cùng nổi lên một lãnh ý. Nói đùa, người này dĩ nhiên là muốn dùng tay không tới đón ta huyền vũ thất thức. Thình thịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai cái quả đấm va chạm đích thuấn gian. Một tiếng trầm muộn, tiếng đánh trực tiếp ở trong sân đột nhiên truyền ra. Mà ngay tại lúc này, ta thấy trước mặt đích Lý Dương Hoa trong nháy mắt hướng chữ tiền phương té bay ra ngoài. Trên mặt của hắn có trận trận kinh hãi thần tình, mà ta thủ chung đích phá quân trực tiếp bị ta thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thật giống như đối với ta sức mạnh thân thể hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy kế tiếp ta để ngươi tốt nhất nhi biết một chút về. Trầm thấp tiếng quát truyền ra. Ta đích thân hình một lần nữa tại chỗ biến mất. Lúc này ta đã là đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Cho nên bây giờ loại tình huống này, ta chỉ có thể hết khả năng tăng thêm tốc độ, giải quyết chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước có Na Lý Trạch một cái viễn trình cung tiến thủ ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Đưa tới ta bên này công kích đều cũng có chút tay chân bị gò bó. Mà bây giờ tình huống như vậy nói, ta hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ. Hơn nữa ta còn muốn nhanh chóng đem điều này tên giải quyết hết. Như vậy ta mới có thể giúp được sau lưng Ân Tiểu Dung. Ân Tiểu Dung bên kia hai người giáp công, đoán chừng là cũng không căng được bao nhiêu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Vũ thất thức, thức thứ hai, trầm thấp tiếng quát rơi hạ, ngã nắm đấm trên. Lần thứ hai là ngưng tụ ra một cực kỳ làm người sợ hãi khí thế, hướng chư tiền phương giá Lý Dương Hoa bạo kích tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lý Dương Hoa đích trưởng kiếm chi thượng, một đạo kiếm cương ầm ầm chiêu chứ ngã chém xuống tới. Mà đối với công kích này mà đến kiếm cương, ta hoàn toàn không có để ý. Cả người một quyền đánh vào kiếm kia cương trên. Soạt soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra đích thuấn gian, trước mặt đạo kia kiếm cương cũng là vào lúc này từng khúc sắp nứt, toàn bộ ra nẻ mở ra. Mà ngã thân hình hướng chư tiền phương bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Đầu gối của ta trong nháy mắt hướng phía trước mặt đích Lý Dương Hoa phần bụng đỉnh đi tới. Lý Dương Hoa hai tay khoanh ở trước ngực, rất hiển nhiên là muốn ngăn trở một kích này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sấm đánh phá, quát khẽ một tiếng truyền ra đích thuấn gian. Lý Dương Hoa đích thân hình lần thứ hai hướng phía sau lui ra phía sau. Mà khóe miệng ta cũng là nhẹ nhàng truyền ra một tiếng quát nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bảo cho ta, chấm, thình thịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo chứ ngã thanh âm hạ xuống chi tế. Tại Lý Dương Hoa nơi ngực, đột nhiên có một đạo ám kình trong nháy mắt bạo liệt mở ra. Mà Lý Dương Hoa vừa mới rơi xuống đất thân ảnh run lên. Một ngụm máu tươi chính là trực tiếp phun tới. Ở nơi này dạng tình huống chi hạ, ngã thân hình tiếp tục chiêu chứ Lý Dương Hoa truy kích đi qua. Hắn trong ánh mắt vẻ oán độc trở nên càng thêm nồng nặc lên. Nhưng mà, đối với một cái gần bại vào thủ hạ ta nhân mà nói, thần sắc của ngươi chính là lại oán độc. Đối với ta mà nói đều là không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta theo sát mà xuất hiện tại Lý Dương Hoa trước mặt. Thế nhưng ta kinh ngạc phát hiện, Lý Dương Hoa lúc này dĩ nhiên là cũng không có chút nào ý né tránh. Dường như chính là đứng ở nơi đó đợi công kích của ta. Ở ngã thân hình vừa mới rơi xuống đất chi tế, Lý Dương Hoa đích trong tay, một đạo phù triện trực tiếp chiêu chứ ngã bay xẹt tới. mà ngã thân hình trong nháy mắt trên không trung chuyển qua một cái quỷ dị độ cong. Trực tiếp biến mất ở trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phù du thân pháp đệ nhị trọng. Có thể trên không trung dừng lại trong nháy mắt thời gian. Cũng làm ra thân hình lạc hướng. Mà đối với giá Lý Dương Hoa biết tế xuất trong tay hắn con bài chưa lật. Trong lòng cũng của ta là đã sớm làm xong hết thảy dự định. Hiện tại loại thời điểm này, ngã thân hình trực tiếp xuất hiện tại Lý Dương Hoa phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thủ trung đích phá quân trực tiếp chiêu chứ Lý Dương Hoa bảo kích xuống phía dưới. Lý Dương Hoa lúc này bị ta ám kình kích thương. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cả người tay trung đích trường kiếm chiêu chứ ngã hoành ngăn hồ sơ qua đây. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, phá quân trực tiếp đánh vào tay hắn trung đích trường kiếm trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, keng, một tiếng kim thiết giao qua thanh âm truyền ra. Mà một lực lượng kinh khủng, trực tiếp là đem Lý Dương Hoa trong tay trường kiếm kia cho bắn ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta không chút do dự xuất hiện tại Lý Dương Hoa trước mặt. Thủ trung đích phá quân tướng Lý Dương Hoa đích lồng ngực xuyên thấu. Lý Dương Hoa đích trong ánh mắt lộ ra một nồng nặc không dám. Thế nhưng hắn giờ phút này trên người sinh cơ đã là biến mất không còn một mảnh. Xem chứ Lý Dương Hoa thân thể ngược lại hạ. Ngã nhìn về phía Ân Tiểu Dung vị trí hiện thời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hai người kia sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ân Tiểu Dung một cánh tay trên đã là có một đạo dư tợn vết thương. Mà giờ khắc này hai người chứng kiến Lý Dương Hoa bỏ mình. Dĩ nhiên là xoay người muốn chạy trốn. Lúc này vừa muốn đi. Có phải là quá muộn hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang nói rơi hả, ngã cả người nắm chặt trường kích phá quân. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trực tiếp là đưa bọn họ lối đi ngăn trở. Hai người trong ánh mắt hiện lên một che lấp. Liếc nhau một cái sau đó. Không hẹn mà cùng chiêu chứ ngã bạo xẹt qua tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách trương.